xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1391 tướng môn quyền hậu hai nghĩ thông suốt cái gì ngồi ngay ngắn ở đó bên cạnh nữ tử. Chầm rãi hỏi ra âm thanh. Nhiếp chính vương ánh mắt không còn che giấu rơi ở trên người nàng dò xét. Thái hậu, ngươi biết bản vương đang nói cái gì? Sơ tranh không nói lời nào. Thanh lãnh con ngươi bình tĩnh nhìn hắn. Nhiếp chính vương bỗng dưng đối đầu sơ tranh ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc. Thời gian dài như vậy đến. Nàng mỗi lần nhìn thấy mình. Không phải né tránh chính là e ngại. Khi nào dám dùng ánh mắt như thế nhìn mình bất quá. Nhiếp chính vương con ngươi có chút nheo lại. Thái hậu, ngày hôm nay bệ hạ rất vui vẻ, đoán chừng là không lo nổi ngươi, ngươi nói. Nhiếp chính vương cố ý kéo dài âm đồng trong mắt cất giấu nguy hiểm cùng càng tối nghĩa cảm xúc. Cho nên sơ tranh chấn định hỏi lại. Cho nên, nhiếp chính vương hướng phía sơ tranh bên kia quá khứ. Khóe miệng ngậm lấy ba phần ý cười. Thái hậu, ngươi không bằng thức thời một chút. Sơ tranh chậm chạp đứng lên, giữa lông mày lãnh ý lan tràn, nhiếp chính vương cho ta làm mẫu dưới, như thế nào thức thời. Nhiếp chính vương lông mày nhẹ trao lại một chút. Con bé này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại coi là giả ra dạng này khí thế. Liền có thể hù đến mình kia nàng không khỏi cũng quá ngây thơ. Bất quá. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bộc phát ra dạng này khí thế cũng là khó cho nàng. Nhiếp chính vương triển khai lông mày. Nhẹ giọng hống nàng. Ngươi chỉ nếu nghe ta lời nói. Ta cam đoan. Ngươi muốn cái gì? Sẽ có cái đó. Ôi! Ngươi còn thật lợi hại mà thái hậu. Thế nào sơ tranh theo cổ tay chẳng ra sao cả. Nhiếp chính vương đã thành thói quen nàng cự tuyệt. Cho nên cũng không có sinh khí. Ngược lại giống như bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tính tình này làm sao lại quật cường như vậy? Ngươi nhìn một cách hiện tại triều đình. Ngươi cảm thấy cùng bản vương đối nghịch. Sẽ có kết cục tốt sao cùng ta đối nghịch cũng không có kết cục tốt. Nhiếp chính vương phía sau bị sơ tranh câu này nghẹn lại. Nhiếp chính vương giống như là không nghe rõ bình thường. Thái hậu ngươi nói cái gì sơ tranh lặng lẽ nhìn hắn. Chữ chữ lạnh buốt. Ngươi lỗ tai không dùng được nghe cách lời nói đều nghe không rõ. Tẩu vật không được a. Nhiếp chính vương đáy lòng đột nhiên cuồng loạn mấy lần. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chui lên đến bay thẳng trán, cảm giác ra đầu tê dại. Trước mặt hắn bất quá là cái tiểu nha đầu phiến tử. Hắn đang sợ cái gì nhiếp chính vương nghĩ như vậy. Vừa rồi những cái kia loạn thất bát tao cảm giác. Trong nháy mắt từ trong thân thể rút đi. Thái hậu ngươi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn lên trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại nhiếp chính vương, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy hạ. Làm không xong đúng không không quan hệ. Ta còn có khác phương án. Thái hậu ngươi cảm thấy cái này trong cung. Còn có ai có thể bảo hậu ngươi? Nhiếp chính vương tự tin chắp tay đứng tại sơ tranh trước mặt. Hoàn toàn không biết hắn tại sơ tranh nơi đó. Đã treo một lần. Sơ tranh đem trong tay áo đao ném về không ở giữa, thuận miệng đáp một câu. Ta đường đường một cách đại lão. Không cần người khác bảo hộ đương nhiên là chính ta bảo vệ mình bằng không thì đại lão tử đặt ở nơi nào cái gì sơ tranh liền nói một chữ. Nhiếp chính vương không có quá nghe rõ. Sơ thái hậu tranh đường đường chính chính gọi hắn, nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương nhíu mày. Ăn sơ tranh đưa tay. Xanh thẳm như bạch ngọc đầu ngón tay từ trong tay áo nhô ra. Nhiếp chính vương ánh mắt theo tay nàng chỉ di động. Toàn bộ tay đều đã nhô ra tay áo, lộ ra tuyết trắng tinh tế thủ đoạn. Nhiếp chính vương con ngươi chậm chạp nheo lại, muốn thuận cổ tay trông thấy càng nhiều phong quang. Nhưng mà tầng tầng lớp lớp quần áo, ngăn trở hắn ánh mắt. Ngay tại nhiếp chính vương nghĩ đến kia dưới quần áo. Là bực nào phong quang thời điểm. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Cả người trời đất quay cuồng. Hắn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, ý thức liền lâm vào trong bóng tối. Sơ tranh đạp một cước ngã trên mặt đất nhiếp chính vương. Không đánh chết ngươi. Ta còn không chỉnh chết ngươi sao? Sơ tranh xoay người lại kéo nhiếp chính vương. Dù nhưng đã thay đổi kia phức tạp cung trăng. Nhưng bây giờ Xuyên cũng là tầng tầng lớp lớp. Ốm tay áo váy rộng lớn. Sơ Tranh tùy ý đem người ném, tùy ý đem tay áo viêm lên đến, sau đó dắt lấy Nhiếp Chính Vương từ cửa sổ rời đi. Nhiếp Chính Vương 1m8 mấy vóc. Đối với nguyên chủ cái này tiểu thư khoe các, xách cái rổ nhỏ đều cảm thấy mệt mỏi thân thể tới nói. Quả thực là cái tiêu hao thể lực sống. Sơ Tranh dùng ngân tuyến dắt lấy đều vẫn cảm thấy mệt mỏi. Chớ nói chi là còn muốn tránh né trong cung tuần tra cấm quân cùng cung nữ bọn thái giám. Cái này nếu để cho bọn họ trông thấy. Thái hậu như thế kéo lấy Nhiếp Chính Vương. Vậy còn không đến dọa điên rồi. Nhiếp Chính Vương ngồi trên mặt đất đập đến phanh phanh vang. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên mặt để lại vết máu. Sơ Tranh thật vất vả đem người lôi đến dự tiệc triều thần rời đi phải qua trên đường. Lúc này là ban đêm. Tối như mừng. Tất cả mọi người còn đang trên yến hội. Trên con đường này lúc này không có bất kỳ ai. Sơ Tranh trước thăm dò quan sát dưới. Tuyển nơi tốt về sau. Đem Nhiếp Chính Vương lay sạch sành xanh. Kéo ra ngoài treo ở trên cây. Nhiếp Chính Vương đầu hướng phía dưới, lúc này giống một đầu cá muối theo gió tả hữu lắc lư. Sơ Tranh tại không gian lật ra bút, chậm rãi ở trên lưng cùng trước ngực đều viết lên chữ khục. Trong bóng tối có người nhẹ giọng ho khan, tiếp theo là triều thần trò chuyện âm thanh cùng tiếng bước chân. Sơ Tranh đem cuối cùng một bút viết xong thu đồ vật, lách vào bên cạnh lùm cây bên trong. Sơ Tranh rất xa trông thấy có một đám người bị bọn thái giám mang theo đèn cung đình dẫn hướng bên này đi. Đám người kia đi đến treo Nhiếp Chính Vương địa phương. Rất xa trông thấy như vậy thứ gì tại lắc. Trong nháy mắt vang lên kinh hoàng tiếng kêu. Kia! Là cái gì a, là người hay rượu đi qua nhìn một chút. Bọn thái giám không nhân quyền coi như sợ hãi, lúc này cũng phải đón ra đầu đi xem. Đèn cung đình cách rất gần. Sáng người đem kia đồ vật soi sáng ra đến. Một gương quen thuộc mặt. Xuất hiện tại quá giám sát tuyến bên trong. Nhiếp. Nhiếp Chính Vương là Nhiếp Chính Vương, thái giám chỉ vào quát to một tiếng. Đằng sau triều thần nghe xong có mấy cái cấp tốc tiến lên. Nhiếp Chính Vương còn sống. Nhanh đem người buông ra. Sơ Tranh hệ kết trục không tốt dài, dày vò nửa ngày cũng không có mở ra. Có người tầm đao chặt dây thừng, kết quả dây thừng rắn chắc trình độ cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ly cung triều thần càng ngày càng nhiều, rất nhanh ngay ở chỗ này bị chắn xuống tới. Tất cả triều thần đều biết, Nhiếp Chính Vương không biết bị ai lột sạch sâu ở đây. Phía sau lưng cùng trước ngực phân đừng viết chữ ta vô sỉ. Ta tiện. Nhiếp Chính Vương bị hành hạ như thế đều không có tỉnh. Mọi người liền nghĩ. Mau đem trên thân chữ cho rửa đi. Miễn cho Nhiếp Chính Vương trông thấy. Đồng lóa tay không, bọn họ là đang giúp mình. Nếu là Nhiếp Chính Vương biết bọn họ đều nhìn thấy, vậy bọn hắn cũng chịu không nổi. Nhưng mà kia chữ cũng rửa không sạch, giống như là sinh trưởng ở trên da giống như. Đem một đám triều thần gấp đến độ quả muốn khóc. Sơ Tranh giấu ở bụi cây từ giữa, thâm tàng bất lộ. Thật vất vả viết lên. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị rửa đi, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu, việc này ai làm không biết. Lá gan này cũng quá lớn. Thế này sao lại là gan lớn, cái này là muốn chết. Đáng tiếc. Xuyệt đừng nói lung tung, Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1392 tướng môn quyền hậu ba. Nhiếp Chính Vương rốt cuộc bị đám người này giày vò tỉnh. Nhưng mà hắn còn treo ở trên cây. Một đám người đưa mắt nhìn nhau cũng không dám thở mạnh. Thậm chí có chút nghĩ tập thể ẩn thân. An tính trong hoàn cảnh lúc này chỉ có thể nghe thấy trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu ồn ào chói tai. Chuyện gì xảy ra, Nhiếp Chính Vương bị sâu thời gian quá dài, thanh âm nói chuyện đều có chút không đúng. Hắn làm sao lại bị sâu ở đây, còn nhiều người như vậy. Ai làm Nhiếp Chính Vương ta? Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một cái Nhiếp Chính Vương đảng phái đại thần đánh bảo trả lời. Bọn họ đến thời điểm Nhiếp Chính Vương liền sâu ở đây. Nhiếp Chính Vương hỗn loạn tư duy, rất nhanh rõ ràng. Hắn sau cùng ký ức là tại An Ninh Cung. Vâng. Nàng làm ra Nhiếp Chính Vương đáy lòng còn nghi vấn, bất quá chuyện này khẳng định không thể nói ra được. còn không đem bản vương lấy xuống, Nhiếp Chính Vương trên thân đã bị người trùm lên quần áo. Cho nên hắn lúc này còn không biết mình trước đó là để trần. Đám người. Bọn họ cũng muốn có thể là không được a, dây thừng quá rắn chắc. Kết chụp cũng quá nan giải, thất thần làm cái gì, Nhiếp Chính Vương không biết những này. Nổi giận quát lớn. Mau đem bản vương buông ra, Nhiếp Chính Vương giống xong đã cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng. Tranh thủ thời gian thở hai cái. Người bên cạnh cũng không dám cứ làm như vậy đứng đấy, tranh thủ thời gian hoạt động. Nhưng mà nửa ngày không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Nhiếp Chính Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi đang làm gì vương ra? Cái này dây thừng, không giải được. Nhiếp Chính Vương sấp xỉ gào thét, không giải được không biết trực tiếp làm gãy các ngươi là đầu ấp heo sao? Đầu ấp heo nhóm đã thử qua, Nhiếp Chính Vương sắc mặt từ xanh chuyển đỏ nghẹn. Treo ngược quá khó tiếp thu rồi. Dung tướng quân! Dung tướng quân! Người phía sau bầy đột nhiên tự động tách ra, có bóng người từ trong bóng tối đi tới. Đám đại thần tựa hồ rất sợ người này, dồn dập xoay người hành lễ, cũng lui về sau một khoảng cách. Người kia cũng không đi đến đèn cung đình đi tới. Chỗ, liền đứng ở trong bóng tối, chỉ có một cái cao thẳng tắp mơ hồ hình dáng. Người kia lạnh giọng hỏi, các ngươi không xuất cung tụ ở đây làm cái gì dung tướng quân? Cái này... Đám đại thần khó mà nói, chỉ có thể để dung tướng quân mình nhìn. Dung tướng quân theo mọi người chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy bị người nâng, hình tượng có thể xưng chật vật Nhiếp Chính Vương. Đèn cung đình chiếu sáng đến Nhiếp Chính Vương thần sắc vặn vẹo, nhìn qua có chút xòa người. Trong bóng tối người chậm rãi đi tới. Nam nhân xuyên màu xanh đen thường phục, tóc cẩn thận tỉ mỉ kéo lên, dùng một cái ngọc quan cố định. Đèn cung đình ánh sáng dịu dịu chậm chạp đem nam nhân hình dáng chiếu lên rõ ràng. Nam nhân niên kỷ cũng không lớn, dáng người rất tuấn, mặt mày sơ lãng, thần sắc lạnh lùng. Trên người hắn có một cỗ sát phạt quả quyết lãnh túc khí thế, để cho người ta tự nhiên mà vậy đối với hắn nổi lòng tôn kính, không dám vượt qua. Nam nhân tay phải cầm một thanh bội kiếm, giẫm trên mặt đất nát ảnh đi đến Nhiếp Chính Vương trước mặt. Nhiếp Chính Vương đối đầu dung tướng quân ánh mắt biểu lộ càng thêm khó coi. Dung tướng quân lại giống như chưa tỉnh, Nhiếp Chính Vương thật hăng hái. Nhiếp Chính Vương. Dung thí Nhiếp Chính Vương gọi thẳng tên. Đám đại thần riêng phần mình gục đầu xuống, giảm xuống tồn tại cảm. Nếu như nói bây giờ Nhiếp Chính Vương còn kiêng kỵ ai, kia cũng chỉ còn lại có vị này tuổi còn trẻ. Liền chiến công hiển hách dung thí dung tướng quân. Hắn nửa tháng trước thắng đánh hơn 3 năm trận chiến đấu khải hoàn hồi triều. Triều đình lúc đầu sắp là Nhiếp Chính Vương độc đoán, dung tướng quân sau khi trở về thế cuộc liền trở nên rùng dị. Vị này dung tướng quân tay cầm trọng binh, Nhiếp Chính Vương tạm thời cũng không dám chọc hắn. Dung thí có chút xoay người đối đầu Nhiếp Chính Vương ánh mắt. Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại. Trong bụi cỏ côn trùng kêu vang ngược lại càng phát ra khởi kình. Giống như là tại vì trận này im ắng khói lửa hò hét trợ uy. Dung thí đột nhiên đứng dậy, lui ra phía sau một bước. Bên hông hoàn bội đinh linh. Bá hiện ra hàn quang kiếm đối Nhiếp Chính Vương chóp mũi. Nhiếp Chính Vương hô hấp ngưng lại. Chừng mắt cách mình chỉ có một móng tay đóng kiếm. Đại thần bên trong một đám người đồng thời đánh ngụm khí lạnh. Khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt vô thanh vô tức lan tràn đến tất cả mọi người trong lòng. Dung thí lại giống như là không có cảm giác đến. Trường kiếm chậm chạp bên trên rời. Tại Nhiếp Chính Vương sắp vặn thành bế tắc lông mày. Cùng giết người trong tầm mắt. Trường kiếm hướng lên vạch một cái. Phù phù, Nhiếp Chính Vương không có dấu hiệu nào quẳng xuống đất. Quấn tại Nhiếp Chính Vương quần áo trên người trong nháy mắt tản ra, lộ ra trên người hắn chữ. Dung thí ánh mắt rơi ở phía trên, mấy hơi về sau, hắn chậm rãi nói, vương gia hào hứng quả nhiên tốt. Nhiếp Chính Vương. Dung thí cổ tay chuyển một cái. Trường kiếm vào vỏ. Vượt qua Nhiếp Chính Vương hướng ngoài cung đi. Thanh âm riêu riêu chuyển đến. Tản đi đi. Chúng đại thần. Kém chút coi là dung tướng quân muốn ở chỗ này xử lý Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương tại dung thí rời đi thời điểm cúi đầu đi xem trên người mình. Chữ viết rõ ràng. Đoan chính đại khí. Nhiếp chính vương trên mặt lúc thì xanh trắng, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, gần như sắp muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Rất nhanh nhiếp chính vương biết mình mới vừa rồi là toàn quang thời điểm kém chút tức giận đến tại chỗ qua đời. Dung thí đi được nhanh, đằng sau động tĩnh rất nhanh liền nghe không được. Một bóng người từ chỗ tối đi tới, đuổi theo hắn. Tướng quân, ngày trước đó vì cái gì lên tiếng nhắc nhở nàng có người đến? Dung thí mắt nhìn thẳng nhìn phía trước hắc ám. Nói thế nào cũng là lão sư ta cháu gái. Đúng không? Đúng không? Hai chữ tại đình ảnh nghe tới mang theo vài phần cổ quái ý lạnh. Sáng mai đi xem một chút lão sư. Dung thí nói, chuẩn bị tốt lễ vật. Đình ảnh nhắc nhở, tướng quân, lúc này bên trên thái phó trong phủ, nhiếp chính vương bên kia. Thái phó cháu gái vừa đem nhiếp chính vương làm thành cái dạng kia. Bọn họ liền lên thái phó phủ thượng đi. Nhiếp chính vương nghĩ như thế nào dung thí cũng không tính thay đổi mình ý nghĩ. Ta không hề làm gì. Hắn yêu nguyên sẽ không yên tâm. Vậy ta không bằng làm chút gì. Đình ảnh. Vâng. Sơ tranh trở lại tầm điện, gọi Tố Tuyết tiến đến. Tố Tuyết nhìn quanh tầm cung thái hậu. Nhiếp chính vương lúc nào rời đi nàng liền giữ ở ngoài cửa, làm sao không nhìn thấy người vừa rồi. Sơ tranh thuận miệng nói, chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Tố Tuyết giật mình trong lòng trên dưới dò xét sơ tranh. Nhưng mà sơ tranh quần áo trên người quy củ cũng không lộ vẻ lộn xộn. Liền ngay cả trên giường cũng là sạch sẽ tinh tươm. Hẳn là chưa từng xảy ra cái gì. Tố Tuyết phúc thân đáp ứng, đi đem tắm rửa đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Thẳng đến sơ tranh tắm rửa xong, Tố Tuyết hầu hạ sơ tranh nằm ngủ, dẫn theo tâm mới hạ xuống. Nàng đem tẩm điện ánh nến diệt đi, chỉ để lại bên ngoài một chiếc, sau đó rời khỏi tẩm cung. Đóng lại ngủ cửa cung điện. Tố Tuyết nghi hoặc quay đầu hỏi bên cạnh tiểu cung nữ. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy nhiếp chính vương khi nào rời đi? Tiểu cung nữ nhóm dồn dập lắc đầu. Không có nhìn thấy. Tố Tuyết. Kỳ quái. Nhiếp chính vương cũng không thể nhảy cửa sổ rời đi. A Tố Tuyết liếm hạ đáy lòng nghi hoặc. Phân phó tiểu cung nữ nhóm. Ngày hôm nay nhiếp chính vương tới qua sự tình. Ai cũng không cho phép ra bên ngoài nói. Tiểu cung nữ nhóm dồn dập đáp ứng là. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1393 tướng môn quyền hậu bốn nhiếp chính vương sự tình. Ngày thứ hai liền trong cung bí mật truyền ra. Cùng ngày nhiều như vậy đại thần. Thái giám trông thấy. Coi như nhiếp chính vương để cho người ta không cho phép truyền. Bí mật vẫn là có người sẽ nói ra ngoài. Sơ tranh lấy là nhiếp chính vương sẽ tìm đến phiền phức. Nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ hắn tới. Nhưng mà nàng nghĩ sai, nhiếp chính vương cũng không có tới. Cái này còn thế nào chơi? Nhiếp chính vương đương nhiên không dám tìm đến. Hắn bây giờ còn chưa có đến một tay che trời tình trạng. Nếu là để người ta biết hắn chạy đến an ninh trong cung đùa giỡn thái hậu. Thì còn đến đâu thái hậu là ai? Kia là tiên hoàng hoàng hậu. Là hắn hoàng tỷ. Tôn ti có thứ tự, luôn lý đạo đức. Những này sẽ trở thành những cái kia còn không có quy thuận mình vây cánh tay cầm. Nhiếp chính vương đương nhiên không dám ở thời điểm này tìm tới cửa. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng 5 ngày tiêu hết 3 vạn lượng bạc trắng. Xin hỏi ta một cái thâm cung nhóc đáng thương. Muốn đi đâu tiêu hết 3 vạn lượng bạc trắng trong mộng sao tiểu tỷ tỷ? Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể nha. Vương giả hào cho sơ tranh động viên. Sơ tranh không muốn nói chuyện cũng ném cho vương bát đản một cái cẩu vật. Thái hậu, ngài tỉnh rồi sao? Tố Tuyết thanh âm từ bên ngoài vang lên. Sơ tranh. Bị vương bát đản làm tỉnh lại sơ tranh giả chết không có ứng. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, bên ngoài vẫn là tối như mực, lại ngủ một giấc. Kết quả Tố Tuyết cũng không cho nàng cơ hội này, mang theo cung nữ nối đuôi nhau mà vào, bảo nàng rời giường. Sớm như vậy. Làm gì ta là thái hậu được không thái hậu? Vào triều đâu? Tố Tuyết nói. Thượng cái gì triều đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Không đi. Sơ tranh cảm thấy mình thân là thái hậu, không cần thiết vào triều. Đây không phải một cái nữ hài tử chuyện phải làm, nữ hài tử nên chém chém giết giết. Đây là cái gì nữ hài tử chuyện nên làm, ngươi có thể ngậm miệng đi, Vương Giả Hào thật sự là nhìn không được. Sơ Tranh không muốn đi, muốn bãi công. Bên ngoài trời đều không có sáng. Nàng liền muốn ngồi dậy. Cái này so đi làm còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là Tố Tuyết ép lấy nàng, cho nàng thay quần áo cách ăn mặc, một đường khuyên đến Kim Loan Điện. Thái hậu, ngài nhìn một chút, Điện Hạ vẫn chờ ngài đâu, ngài ngẫm lại Điện Hạ. Sơ Tranh về cho Tố Tuyết một cách lạnh lùng biểu lộ. Tiện nghi con trai có cái gì tốt nghĩ tới. Ta vẫn còn con nít đâu, lại nói liền kia hùng hài tử. Tin vào người khác châm ngòi. Nguyên chủ phái người đi cùng tàu mong gì khác cứu hắn đều thấy chết không cứu. Cái này hùng hài tử nên tế thiên để cha hắn hào hào giáo dục một chút tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể đừng hung tàn như vậy sao, tiểu hoàng đế đang đứng ở thích chơi đùa. Dễ dàng bị người dạy hư niên kỷ. Nguyên chủ lại cả ngày nhắc tới để hắn học tập. Hắn có thể không xa lánh nguyên chủ sao? Sơ Tranh dưới đáy lòng lật cách lạnh lùng trợn mắt. Phía trước chính là Kim Loan Điện. Sơ Tranh xa xa nhìn thấy tiểu hoàng đế mang theo một đám thái giám cung nữ. Đứng ở đó bờ. Sơ Tranh. Không nghĩ tới đi. Thật là phiền. Tiện nghi con trai nhìn xem còn rất ngoan. Sơ Tranh nội tâm hận không thể đem một bước sẵn thành hoa sen tiểu toái bộ. Nhưng mà thực tế lại là chấn định tòng dung đi đến tiểu hoàng đế trước mặt. Mẫu hậu cát tường. Tiểu hoàng đế quy quy củ củ hành lễ. Đứng lên đi. Tạ mẫu hậu. Tiểu hoàng đế bây giờ đã bị châm ngòi phải cùng nguyên chủ lạnh nhạt. Cho nên tiểu hoàng đế lúc này lễ tiết có vẻ hơi quan phương. Cũng không có thân cận chi ý. Cũng may tiểu hoàng đế ánh mắt nhìn nàng còn không có gì chán ghét, đoán chừng chỉ là không muốn dựa vào gần nàng. Đi vào. Sơ Tranh cũng không thèm để ý hắn. Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, hắn phải đi phía trước một bên, cho nên Sơ Tranh ra hiệu hắn đi trước. Tiểu hoàng đế trộm đạo sờ liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hừ một tiếng, cóng tay nhỏ vùi đầu đi vào bên trong. Sơ Tranh. Làm hoàng đế lúc trước bệnh tâm thần rồi, ta lại không có trêu chọc ngươi. Ngươi hừ cái gì hừ heo sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đứa trẻ, ta liền muốn để cho ngươi trên Kim Loan Điện đám đại thần đều đắt vào chỗ. Liền chờ Sơ Tranh cùng tiểu hoàng đế vào sân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiểu hoàng đế ngồi ở so với hắn lớn hơn nhiều trên long ỷ, non nớt hô bình thân miễn lễ. Sơ Tranh. Trước mặt treo rèm cùng lụa mỏng, nàng nhìn người có chút mơ hồ. Bình thường đứng nhiếp chính vương vị trí, lúc này trống không. Đáng tiếc. Dĩ nhiên không tới. Nhiếp chính vương vì sao không đến? Sơ Tranh hỏi một tiếng. Nguyên chủ vào triều cơ hồ chính là cái người tàng hình, Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng, dưới đáy triều thần đều lộ ra kinh ngạc. Liền ngay cả tiểu hoàng đế đều quay đầu hướng phía nàng nhìn bên này tới. Sơ Tranh ngồi ở rèm phía sau. Cũng không cái gì đoan chính tư thế ngồi. Nửa người tựa tại trên lan can. Một cái tay bám lấy cái cằm. Không biết có phải hay không là cách rèm cùng lụa mỏng, nhìn qua dĩ nhiên lộ ra tùy ý đại khí. Bẩm thái hậu, nhiếp chính vương ngã bệnh. Có đại thần đứng ra bẩm báo, nhiếp chính vương ở đâu là sinh bệnh, căn bản là không muốn tới vào triều. Toàn thân hắn để trần treo ở trên cây. Bị đám đại thần vây xem mấy lần. Trong thời gian ngắn, đoán chừng nhiếp chính vương cũng sẽ không lộ diện. Sinh bệnh đến uống thuốc. Sơ Tranh ý vì không rõ nói một câu như vậy. Đám đại thần không biết nên làm sao tiếp, nhưng Sơ Tranh cũng không có nói tiếp ý tứ. Trên Kim Loan Điện bầu không khí có vẻ hơi rủ dị. Tiểu hoàng đế lấy lại tinh thần, nói có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Thái giám ở bên cạnh kéo lấy cuống họng lại hô một lần. Thần có việc bẩm báo. Có một vị đại thần đứng ra. Gần đây kinh thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói là có yêu ăn thịt người. Đã có 5 người ngộ hại. Trong thành bách tính lòng người bàng hoàng. Mời bệ hạ tra rõ việc này, đại thần vừa nói. Người phía dưới lập tức thảo luận. Bệ hạ. Việc này đã đang tra. Chẳng mấy chốc sẽ có kết luận. Không cần thiết tại nhiều phức tạp. Gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Có kết luận hiện tại cũng chết 5 người, hung thủ ảnh đều không có. bệ hạ, vi thần cho rằng ứng tra rõ việc này. Bệ hạ. Trái một câu bệ hạ, phải một câu bệ hạ. Nhiếp chính vương không ở, tiểu hoàng đế không biết nên làm sao bây giờ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh bên kia. Sơ Tranh căn bản không có nghe người phía dưới nói cái gì. Đột nhiên đối đầu tiểu hoàng đế ánh mắt. Nàng vừa định ngáp một cái. Đối đầu tiểu hoàng đế ánh mắt. Ngáp bị nàng một ngụm nuốt trở về. Làm gì tiểu hoàng tử sầu mi khổ kiểm, ngây thơ chưa thoát trong con ngươi tràn đầy cầu cứu. Đến cùng là đứa bé. Hắn lúc ban đầu là cùng Sơ Tranh ở cùng một chỗ. Hai người vào chiều thời điểm sự bất đắc dĩ cùng mộng bức cảm thụ là nhất trí. Cho nên hắn tại không có người có thể dựa vào thời điểm sẽ theo bản năng lựa chọn Sơ Tranh. Sơ Tranh. Nhìn ta làm gì a, vừa rồi thì cái gì ta đều không có nghe. Ngươi đừng xem còn nhìn Sơ Tranh. Tiểu hoàng đế còn nhìn xem nàng, Sơ Tranh vẫy gọi, Tố Tuyết xoay người tới. Mới vừa nói cái gì, Tố Tuyết khóe miệng co giật dưới. Vừa rồi Thái Hậu nghe nghiêm túc như vậy. Một chữ đều không nghe lọt tai sao, Tố Tuyết không dám hỏi. Đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần cho Sơ Tranh. Sơ Tranh con ngươi đi một vòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sơ Tranh quét mắt một vòng phía dưới sắp ầm ĩ lên các vị đại thần, vỗ tay vỉn yên tĩnh. Triều đình trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, nuôi các ngươi có làm được cái gì? Sơ Tranh thanh âm xuyên thấu qua rèm châu truyền tới. Chúng đại thần. Thái hậu ngày hôm nay hỏa phong giống như có chút không đúng. Đám nhóc con ném nguyệt phiếu sao, Tranh ra đầu uy sao, tin tức mới nhất. Không chỉ có cổ trở xuống không thể miêu tả. Về sau nghĩ cũng không thể nghĩ. Cho nên mọi người tự hành não bổ đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1394 tướng môn quyền hậu năm, Sơ Tranh lấy ra vương giả hào mới phát ngân phiếu. Đưa cho Tố Tuyết. Để Tố Tuyết xuất ra đi. Tố Tuyết. Thái hậu lúc nào nhét nhiều như vậy ngân phiếu ở trên người không đúng. Các nàng lúc nào có nhiều như vậy ngân phiếu, thân là an ninh cung tổng quản Tố Tuyết lơ ngơ bưng lấy ngân phiếu ra ngoài. Các vị đại thần chính nghi hoặc. Liền nghe Sơ Tranh âm thanh âm vang lên. Trong năm ngày nếu ai bắt được hung thủ. Cái này 3 vạn lượng chính là của người đó. Vương giả hào mới ra lò nhiệm vụ không phải liền là lúc này chuẩn bị sao, quả thực hoàn mỹ. Cũng không phải là cảm ơn vương giả hào biểu thị đau đầu nghĩ hạ tuyến chậm rãi. Mà dưới đáy triều thần đã bị chấn tại nguyên chỗ 3 vạn lượng, đối với bổng lục một tháng bình quân 150 lượng đám đại thần tới nói. Cái này 3 vạn lượng thế nhưng là số tiền lớn. Hiện tại chỉ cần bắt được hung thủ. Cái này 3 vạn lượng chính là của người đó, tiểu hoàng đế nửa người đều lắc lắc. Lấy dáng dấp khiếp sợ nhìn hắn mẫu hậu. Nhiều tiền như vậy chư vị đại nhân có ý kiến gì không, Sơ Tranh không nhìn tiểu hoàng đế. Cất giọng hỏi bọn hắn. Ý kiến bọn họ có thể có ý kiến gì? Thái hậu đưa tiền để bắt hung thủ. Triều đình này bên trên không thích tiền không nhiều, thích tiền lại là rất nhiều. Nhiếp chính vương phủ thư phòng. Nhiếp chính vương đứng tại lồng chim trước đùa chim, chim chóc lông cánh đầy đủ xinh đẹp, chính líu xíu kêu. Thanh âm sáng tỏ thanh thúy, rất là êm tai. Nhiếp chính vương hào hứng không tệ đùa với chim. Ngươi nói thái hậu để cho người ta đi thăm dò án đúng vậy. Thái hậu mở ra 3 vạn lượng giá cả. Nói. Trong năm ngày ai ra được hung thủ kia 3 vạn lượng chính là của người đó. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Trong thành liên quan tới có yêu hại người lời đồn đại vô căn cứ trước đó liền bắt đầu truyền. Bất quá nhiếp chính vương một mực đè ép, không có thả trên triều đình nói. Nhưng ngày hôm nay hắn không có đi vào triều, cùng hắn không hợp nhau quan viên, lập tức hướng lên bẩm báo. Nhiếp chính vương vốn cho rằng tiểu hoàng đế cùng thái hậu không có cái gì quyết sách. Không nghĩ tới. Bọn họ trả lại cho mình một kinh hỉ. Nhiếp chính vương nghĩ đến chuyện lúc trước, ánh mắt lại là tối sầm lại. Nhiếp chính vương đóng lại lồng chim. Nàng chỗ nào đến như vậy ngân lượng hồi bẩm người, suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không rõ ràng. Thái phó liền xem như cái nổi danh không có quyền hư chức, 3 vạn lượng có lẽ còn là có. Có lẽ là lưu cho nàng khẩn cấp dùng. không nghĩ tới nàng sẽ lấy ra để cho người ta đi thăm dò hung thủ. Nhiếp chính vương nhìn về phía lồng bên trong nhảy tới nhảy lui tiểu gia hỏa, khóe miệng chậm rãi cong ra một cái nụ cười tới. Nuôi dưỡng ở chiếc lồng chim chóc bắt đầu thân móng vuốt sao vậy, coi như có ý tứ. Nhiếp chính vương, dung thí có động tính gì sáng sớm liền đi thái phó phủ thượng, bây giờ còn chưa rời đi. Đi thái phó phủ thượng. Dung thí lúc này. Đi thái phó phủ làm cái gì hắn đều trở về nửa tháng. Muốn đi xem thái phó lúc nào không được. Hết lần này tới lần khác chọn tại cùng hắn đối đầu về sau. Dung thí có ý tứ gì mà lại thái phó phủ. Nhiếp chính vương cảm thấy cái này dung thí so với mình hoàng huyên còn muốn giấu sâu để cho người ta nhìn không thấu. Mật thiết chú ý hắn hành động. Phải. Một bên khác. Sơ tranh hạ hướng hồi cung tiểu hoàng đế hấp tấp chạy đến. Mẫu hậu. Sơ tranh. Hỉ làm mẹ thật tốt. Sơ tranh trong tay á tay nắm chặt chấn đỉnh mang lên mẫu hậu phải có uy nghiêm. Mỗi ngày đều phải làm một người tốt đâu mẫu hậu. Tiểu hoàng đế chạy tới gần thanh âm ngược lại yếu xuống tới. Sơ tranh gặp hắn không nói đành phải hỏi chuyện gì. Mẹ ngươi ta muốn trở về đi ngủ không có việc gì cũng đừng cản trở. Tiểu hoàng đế nhìn thấy sơ tranh trên mặt lạnh lùng. Biểu lộ dĩ nhiên lộ ra mấy phần bị thương chi sắc. Mẫu hậu. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ngân lượng. Tiền riêng còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị tốt xấu ta là một nước thái hậu. 3 vạn lượng liền có thêm cách này thái hậu cũng làm quá không có ý nghĩa tiểu hoàng đế. Sơ tranh không quá kiên nhẫn hỏi. Còn có việc không tiểu hoàng đế nhăn nhăn nhó nhó. Có thể đến cùng là đứa bé. Mẫu hậu. Nhi thần muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Trước đó hắn không để ý nguyên chủ ba ba đụng lên đi. Hiện tại sơ tranh không để ý hắn tiểu hài tử liền không nhìn được. Sơ tranh mặc xuống, ngươi sổ con phê xong hoàng đế không đi phê sổ con cùng ta ăn cái gì cơm. Ta là có thể cùng ngươi ăn cơm nữ hài tử sao? Tiểu hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt đổ xuống tới. Ngược lại hắn con ngươi chính là sáng lên, nhi thần có thể đưa đến mẫu trong hậu cung đi phê. Sơ tranh. Ta nhìn ngươi là nghĩ tìm người cho ngươi phê sổ con ngươi khoảng thời gian này không đều không để ý ta. Nhi thần biết sai rồi. Tiểu hoàng đế xin lỗi cấp tốc. Sơ tranh. Tiểu hoàng đế thái giám tổng quản Dương Đức Tông Công mang theo sổ con, một đường đem tiểu hoàng đế đưa đến An Ninh Cung. Tiểu hoàng đế cũng không rét cái này mấu hậu. Phụ hoàng đi rồi, hắn đột nhiên bị đẩy lên vị trí này, là nàng một mực bồi tiếp chính mình. Từ lúc ban đầu an ủi mình đến đằng sau bồi tiếp hắn vào triều xử lý những cái kia hoàn toàn không hiểu hướng sự tình. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, bọn họ bởi vì việc học sự tình ầm ĩ một trận, dẫn đến quan hệ cứng ngắc. Trước đó nàng nhìn thấy mình đều là xem thường thì thầm, sợ mình còn đang tức giận. Nhưng hôm nay, nàng quá lạnh lùng. Tiểu hoàng đế lúc này mới luống cuống. Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm sơ tranh bóng lưng, luôn cảm thấy mẫu hậu có chút không giống. Có thể là nơi nào không giống, hắn lại không nói ra được. Mẫu hậu, ngươi nơi này vì sao nóng như vậy? Tiểu hoàng đế tiến trong điện, liền cảm giác một cỗ oi bức chi khí đánh tới. Ta cũng cảm thấy nóng. Nếu không phải thời đại hạn chế, nàng liền muốn xuyên cái sau lưng cùng quần tộc. Các loại lúc không có người ta vụng trộm xuyên tiểu hoàng đế nhíu mày. Không có ai đưa đồ đựng đá tới sao sơ tranh. Còn có cái đồ chơi này người cổ đại trí tuệ không thể khinh thường. Trời nóng như vậy. Khẳng định có hạ nhiệt độ đồ vật. Chỉ là sơ tranh vừa qua khỏi đến, rất nhiều sự tình đều còn chưa kịp nghĩ lại. Tiểu hoàng đế đột nhiên quay người. Chất vấn Dương Đức. Nội quan dám thế nào làm việc? Dương Đức công công cũng có thời gian thật dài không đến An Ninh Cung. Lúc này không. Biết nội tình chỉ có thể cẩn thận trả lời bệ hạ, nô tài cách này đến hỏi. Đi đem nội quan dám gọi tới. Tiểu hoàng đế làm một đoạn thời gian hoàng đế, đế vương uy nghi ngược lại là có mấy phần. Dương Đức công công lên tiếng tranh thủ thời gian gọi người đi hô nội quan giám trưởng ấm thái giám tới. Nội quan giám rất mau tới người. Người kia vừa tiến đến liền quỳ xuống hành lễ. Kinh sợ bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng trước mặt ngồi một tiểu nhất ít. là ăn thịt người ác ma. Ngươi là ai? Hoàng đế niên kỷ tuy nhỏ, có thể ký ức không kém. Hắn nhớ ký nội quan giám trưởng ấm thái giám không phải người này. Bẩm bệ hạ, nô tài là nội quan giám thiếu giám. Tiểu hoàng đế nhỏ mặt trầm xuống. Ngây thơ chưa thoát thanh âm cất cao. Trưởng ấm thái giám đâu chấm gọi chính là hắn. Ngươi tới làm gì? Người kia mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Tựa hồ không biết trả lời thế nào. Cha hỏi ngươi thất thần làm gì? Dương Đức Tông Công đạp một cước trả lời bệ hạ. Thiếu giám bị đạp nghiêng một cái. Đối đầu tiểu hoàng đế ánh mắt. Bỗng nhiên một dập đầu. Bệ hạ thứ tội. Thường Công Công bị tuyên quý phi gọi đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 140 chương 1395 tướng môn quyền hậu 6 tuyên quý phi. Nhiếp chính vương kín đáo đưa cho tiểu hoàng đế phi tử. Nói là phi tử kỳ thật cũng chính là chiếu cố cho tiểu hoàng đế sinh hoạt thường ngày bồi tiếp tiểu hoàng đế chơi. Những chuyện khác, vị này tuyên quý phi tạm thời còn cái gì đều không làm được. Tuyên quý phi xuất thân cũng không kém. Bằng không thì nhiếp chính vương coi như lại thế nào ủng hộ. Cũng không có khả năng làm cho nàng tiến cung chính là quý phi. Tiểu hoàng đế nghe nói là tuyên quý phi gọi đi, liền không có hỏa khí. Chấm hỏi ngươi, mẫu hậu trong cung, vì sao không có đưa đồ đựng đá tới hạ nhiệt độ? Thiếu giám đáy lòng trực khiếu đắng. Vì cái gì lúc này Thường Công Công muốn đi tuyên quý phi nơi đó? Thiếu giám kiên trì trả lời, bẩm bệ hạ tuyên quý phi. Bên kia nói nóng, lúc đầu muốn đưa đến An Ninh cung đều. Đưa qua. Mỗi cái cung hạn ngạch đều nắm chắc. Đồ đựng đá sản này dụng cụ có dư thừa dự bị, thế nhưng là tuyên quý phi sợ nóng. Mỗi cái cung điện đều phải mang lên, dự bị đều lấy được còn chưa đủ. Lúc đầu muốn đưa hướng An Ninh cung cũng bị tuyên quý phi nửa đường bên trên cướp đi. Khoảng thời gian này tiểu hoàng đế không đến An Ninh cung, mỗi ngày hướng tuyên quý phi chạy chỗ đó. Thái hậu lại là cách không quyền không thế. Người phía dưới cũng mượn gió bẻ măng. Tự nhiên muốn lấy lòng tuyên quý phi. Việc này liền đè xuống. Chuẩn bị các loại mới làm được lại đưa tới. Ai biết cái này còn không có đưa tới, tiểu hoàng đế trước hỏi tới. Tiểu hoàng đế không nghĩ tới là như thế này. Biểu lộ có chút xấu hổ. Đành phải quát lớn dưới đáy thiếu giám. Các ngươi làm sao lại làm cho nàng muốn đi rồi muốn đi cũng không biết tranh thủ thời gian đưa mới tới? Thiếu giám hoàng sợ. Bệ hạ. Là tuyên quý phi nhất định phải. Phái người trực tiếp tới lấy. Tiểu hoàng đế. Mặc kệ tuyên quý phi là cái dạng gì tồn tại. Nàng hiện tại cũng là hoàng đế nữ nhân. Cũng là hoàng đế duy nhất phi tử. Hoàng đế đối nàng còn tốt như vậy. Bọn họ nào dám cản? Tiểu hoàng đế cẩn thận dò xét sơ tranh một chút. Mẫu hậu. Tuyên tỷ. Dương Đức Tông Công cẳng hắn một cái. Tiểu hoàng đế nhấp môi dưới. Sửa lại miệng. Mẫu hậu ngài đừng nóng giận. Nhi thần cái này cũng làm người ta đem chấm trong cung chuyển đến. Hắn cẩn thận nheo mắt nhìn sơ tranh. Hắn mẫu hậu giống như không phải rất thích tuyên quý phi. Mỗi lần các nàng đụng vào, lúc đầu bình dị gần gũi mẫu hậu, liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Mà lại cuối cùng bọn họ đều sẽ tan rã trong không vui. Sơ tranh trên mặt hào không sức sống dấu hiệu, giọng điệu lãnh đạm tùy ý, hoàng đế, ngươi phải hiểu được một cách đạo lý. Tiểu hoàng đế không quá ra thích nghe đạo lý. Hắn từ ngồi vào hoàng vị bên trên, người bên cạnh, luôn luôn đang cho hắn giảng đạo lý. Nhưng hắn không muốn nghe. Không có ai hỏi hắn có nguyện ý hay không ngồi vị trí này. Tiểu hoàng đế xoay hạ cái mông. Không có phản nghịch. Mẫu hậu. Đạo lý gì không nên là đồ đạc của nàng. Liền không thể cầm. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh. Ngươi là hoàng đế. Trong cung này tất cả mọi thứ đều là ngươi. Nhưng không phải nàng. Thế nhưng là tuyên quý phi quản lý hậu cung. Sơ tranh hứng hờ quét hắn một chút. Tiểu hoàng đế phía sau, không khỏi không có dám nói ra. Sơ tranh lúc này mới tiếp tục nói đi xuống kia nàng càng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, chỉ lo chính mình. Quản lý hậu cung. Muốn chiếu cố toàn bộ hậu cung. Nàng liền ta chỗ này cũng dám không đưa tới. Trưởng ấu tôn ti đều không có biết rõ ràng. ngươi cảm thấy nàng có thể thay ngươi trưởng quản hậu cung tiểu hoàng đế? Dương Đức hơi kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Thiếu nữ tựa tại trong ghế, tinh tế xa hoa cung trang, nổi bật lên thiếu nữ bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, giơ tay nhấc chân bên trong, tự mang quý khí. Đó đã không phải là từ vọng tộc trạch viện ra ưu nhã quý khí, mà là một loại bế nghệ thiên hạ tự phụ chi khí. Tình huống này hoàn toàn không cần ồn ào. Thái hậu toàn thắng. A Dương Đức xem xét tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế quả nhiên bị Sơ Tranh nói đến phản bác không ra lời nói. Trưởng ấu tôn ti, đây là lễ nghi cơ bản. Trước mặt nữ tử này, niên kỷ cho dù cùng tuyên quý phi bình thường lớn, có thể nàng cũng là thái hậu, là trưởng bối. Mẫu hậu, nhi thần biết rồi. Nhi thần sẽ để cho tuyên quý phi tới cùng mẫu hậu bồi tội. Tiểu hoàng đế ngừng tạm, lại quay đầu phân phó, để cho người ta đi tuyên. Quý phi nơi đó, đem thuộc về mẫu hậu trong cung đồ đựng đá đều cầm về. Dương Đức ông công lập tức sai người đi làm. Tiểu hoàng đế, mẫu hậu, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Sơ Tranh tùy ý gật đầu, cũng không có truy cứu ý tứ, chuẩn bị đồ ăn. Tiểu hoàng đế còn nghĩ thay tuyên quý phi giải thích hai câu, Sơ Tranh lại không có ý định nghe. Cái này khiến tiểu hoàng đế một hơi nén trở về. Dương Đức ông công còn tưởng rằng thái hậu sẽ thừa cơ chỉnh lý tuyên quý phi, sau đó lại cùng bệ hạ náo đứng lên. Không nghĩ tới nàng có ý tứ gì đều không có. Không chỉ có khí thế thay đổi, người cũng thay đổi. Dương Đức ông công lấy lại tinh thần, ra hiệu quỳ thiếu giám xuống dưới, hắn cũng đi theo ra chuẩn bị đồ ăn. Tiểu hoàng đế nhìn xem Sơ Tranh, Sơ Tranh mình cầm đem quạt tròn đong đưa, có chút tùy ý đảo một quyển sách. Tiểu hoàng đế ngồi một hồi, đi đem sổ con ôm đến, ở bên cạnh nhìn. Mẫu hậu, ngươi cảm thấy cách này, ta ứng làm như thế nào phê mình phê? Ta liền biết ngươi là tìm đến người cho ngươi phê sổ con ngây thơ, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi. Ta không hiểu. Không hiểu đi học. Thành thục hoàng đế đều là mình phê sổ con. Tiểu hoàng đế ngồi trở lại đi cầm bút chống đỡ lấy mi tâm, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Nếu là tuyên tỷ tỷ. Tiểu hoàng đế vừa định như thế mấy chữ, bên cạnh vươn ra một cái tay, đem hắn đè ép sổ con đánh đi. Mẫu. Hậu Sơ Tranh tùy ý quét xuống trên sổ con nội dung. Chính là một cách đại thần cáo trạng một cách khác đại thần. Nhưng mà cũng không phải là cách đại sự gì. Chính là hai nhà khoảng cách gần. Cho nên các loại cãi gò. Hiện tại cách này ra đều muốn kéo tới hoàng đế tới trước mặt. Loại này lông gà vỏ tỏi sự tình. Cũng muốn một mình ngươi hoàng đế hỏi đến Sơ Tranh mang theo sổ con đập trở về. Để hai cách đại thần viết kiểm điểm. Không thể thiếu tại 2000 chữ. A, dạng này cũng được. Bọn họ muốn hỏi ngươi vì cái gì, ngươi liền nói ảnh hưởng đồng liêu tình cảm, muốn hữu hảo ở chung. Sơ Tranh há miệng liền nói hưu nói vượn. Tiểu hoàng đế nghe được sườn sốt một chút. Thật lâu mới nâng bút dựa theo Sơ Tranh nói viết. Sơ Tranh nhìn mấy cái sổ con, phát hiện đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đường đường một nước hoàng đế, thành tư ủy hội bác gái, nói ra không biết cười rơi bao nhiêu người răng hàm. Bất quá ngẫm lại, coi như thật sự quốc gia đại sự mang lên bàn, cái này hùng hài tử đoán chừng cũng không biết xử lý như thế nào. Những này sổ con cũng đều là nhiếp chính vương tuyển chọn tỉ mỉ đưa ra. Hắn muốn chính là một cái phế vật hoàng đế, không cần chỗ hắn lý chân chính triều chính. Quả thực dụng tâm hiểm ác mấu hậu cái này. Chặt đầu. Có thể hay không quá hung tàn rồi? Vậy liền xung quân biên cương. Tố Tuyết hướng Sơ Tranh cùng tiểu hoàng đế bên kia ngắm. Tiểu hoàng đế sầu mi khổ kiểm múa bút thành văn. Sơ Tranh khí định thần nhàn ở bên cạnh chỉ điểm giang sơn. Tố Tuyết thật lâu không nhìn thấy hai người như thế ở cùng một chỗ. Có thể là đối thoại để Tố Tuyết có chút hãi hùng khiếp vía. Đây cũng là chặt đầu. Lại là xung quân biên cương. Phạm chuyện gì về sau Tố Tuyết thu thập thời điểm mới biết được, chính là một con chó. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1396 tướng môn quyền hậu bảy di nhiên cung. To như vậy cung điện lộ ra khí lạnh, mảy may không cảm giác được bên ngoài oi bức. thân mang hoa lệ cung trang thiếu nữ duyên dáng lập trong điện chính loay hoay một chậu hoa. Xuân Tú, hoa này làm sao phải chết? Giọng cô gái xinh xắn. Nô tỳ cũng không biết. Hầu hạ cung nữ lắc đầu. Bằng không thì nô tỳ cầm đi cho vương ra nhìn một cái. Thiếu nữ suy nghĩ một hồi. Mắt lộ ra ghét bỏ. Từ bỏ. Đổi một chậu đi. Xuân Tú, phải. Ngày hôm nay kia đầu ngốc làm sao không có đến ta nơi này nương nương, ngài cẩn thận tai vách mạch rừng. Xuân Tú nhắc nhở nàng bệ hạ ngày hôm nay đi An Ninh cung. Tuyên quý phi bĩu môi. Bệ hạ tốt mấy ngày này không có đi. Ngày hôm nay tại sao lại đi? Xuân Tú vẫn chưa trả lời. Bên ngoài đột nhiên có người tiến đến. Nương nương, bệ hạ bên kia phái người đến, muốn đem An Ninh cung đồ đựng đá đều thu hồi đi. Tuyên quý phi đầu tiên là sững sờ, sau đó không thể tin, ngươi nói cái gì? Cung nhân chỉ có thể lặp lại một lần. Tuyên quý phi sắc mặt lập tức trầm xuống. À, lợi hại à kia nữ. Cứ như vậy một lát công phu. Liền đem kia đầu ngốc số đến xoay quanh. Xuân Tú ở bên cạnh nhắc nhở tuyên quý phi chú ý ngôn ngữ. Tuyên quý phi bình thường trừ tại tiểu hoàng đế trước mặt giả vờ giả vịt, còn lại thời điểm căn bản sẽ không cố kỵ quá nhiều. Một là tiểu hoàng đế còn cái gì cũng không quá hiểu, rất dễ lừa gạt. Thứ hai chính là nhiếp chính vương cho nàng chỗ dựa. Bản cung chính là không cho. Nàng ngược lại muốn xem. Là ai càng đến cái kia tiểu thí hài thích nàng lâu như vậy cố gắng. Cũng không thể uổng phí a nữ nhân kia. Thái hậu có làm được cái gì còn không phải không quyền không thế, mặt người ức hiếp. Nương nương. Út cung nhân gặp tuyên quý phi nổi giận, tranh thủ thời gian xám xịt ra ngoài. Không có vào tay đồ đựng đá, bên kia trực tiếp báo cho Dương Đức Công Công. Dương Đức Công Công tự mình phái người tới. Dương Đức Công Công trước kia chính là tiên hoàng người bên cạnh, hiện tại tuân theo tiên hoàng nguyện vọng, chiếu cố tiểu hoàng đế. Hắn trong cung địa vị cực cao. Tuyên quý phi lại thế nào cậy sủng mà kêu, lúc này cũng không dám quá làm càn. Dương Đức Công Công. Bệ hạ đáp ứng bản cung. Hiện tại sao có thể lấy đi đâu, trời nóng như vậy. Bản cung nếu là bị cảm nắng làm sao bây giờ? Quý phi nương nương. Bệ hạ để ngài trưởng quản hậu cung. Ngài liền phải làm tốt hậu cung làm gương mẫu. Chiếu cố tốt thái hậu. Ngài nói đúng không? Dương Đức Công Công ngoài cười nhưng trong không cười. Dùng từ cũng mười phần quan phương. Thái hậu muốn dùng để nội quan dám lại đưa đi liền tốt. Tuyên quý phi nói. Dương Đức Công Công vẫn là cười ha hà. Quý phi nương nương. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Hy vọng quý phi nương nương đừng chọc bệ hạ sinh khí. Tuyên quý phi. Bệ hạ niên kỷ tuy nhỏ. Có thể trưởng ấu tôn ti lễ nghi lại là hiểu. Quý phi nương nương xuất thân danh môn. Những đạo lý này hẳn là hiểu. Thái hậu là ngài trưởng bối. Tuyên quý phi nghĩ đến An Ninh cung cách kia. Không khác mình là mấy tết kỷ. Bối phận lại cao hơn nàng một đoạn. Đáy lòng liền thẳng phạm chua. Nhưng là ngẫm lại tình cảnh của nàng bây giờ, tuyên quý phi đáy lòng lại dễ chịu một chút. Tuyên quý phi để Dương Đức Công Công đem đồ vật lấy đi. Nhưng là Dương Đức Công Công trước khi đi. Lại làm cho nàng bên trên An Ninh cung đi mời tội. Tuyên quý phi. Dương Đức Công Công lời truyền đến. Cũng không phải là quan tâm nàng phản ứng như thế nào. Mang người lấy đi vốn nên thuộc về An Ninh cung đồ đựng đá. Ngươi nghe thấy được Tú Xuân. Nghe không? Kia đầu ngốc dĩ nhiên để ta đi cấp An Ninh cung thỉnh tội nương nương. Nàng là thái hậu. Cái gì thái hậu? Tiên hoàng cũng không biết vì cái gì lúc sắp chết còn muốn đem nàng làm tiến cung. Bất quá là vận khí tốt. Nương nương, ngài bớt tranh cãi đi. Tú Xuân lo lắng nhắc nhở. Di nhiên cung mặc dù đều là chính bọn họ người. Có thể chưa chừng bị người hữu tâm nghe thấy. Nương nương thỉnh tội sự tình. Ta không đi. Nàng cũng không tin bây giờ đối với mình nói gì nghe nấy đầu ngốc có thể làm gì mình. Sơ tranh không đợi đến tuyên quý phi thỉnh tội, nàng cũng không nói gì. Chỉ là Tố Tuyết có chút phàn nàn. Thái hậu. Kia tuyên quý phi lá gan thật là quá lớn. Mệnh lệnh của bệ hạ cũng dám chống lại. Sơ Tranh không lắm để ý mà nói, lá gan không lớn, làm sao dám cho một đứa bé làm quý phi. Tố Tuyết. Tố Tuyết quan sát Sơ Tranh một hồi lâu. Thái hậu. Ngài không tức giận nha, sinh khí cái gì, tuyên quý phi như thế quá phận. Tố Tuyết ủy khuất mà nói, liền khi dễ chúng ta đằng sau không ai. Thái phó phủ chỉ có cái hư chức, không quyền không thế. Trước kia bệ hạ thân cận thái hậu còn hơi tốt một chút. Đoạn thời gian trước bệ sượng mặt. Trong cung người liền bắt đầu giấm thấp nâng cao. Sơ Tranh nói, về sau có vấn đề gì trực tiếp cùng ta nói. Thái hậu. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Sơ Tranh hướng Tố Tuyết câu ra tay chỉ. Tố Tuyết tiến tới, Sơ Tranh tại bên tai nàng nói vài câu. Thái hậu cái này. Đi làm. Sơ Tranh vung xuống tay. Tố Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, rời đi trong điện. Tố Tuyết dựa theo Sơ Tranh phân phó, đem đồ vật đưa đến Nhiếp Chính Vương phủ. Nhiếp Chính Vương nghe nói là Thái Hậu đưa tới, thần sắc không khỏi để cho người ta đem đồ vật trình lên. Rất lớn một cái dương, Nhiếp Chính Vương nhíu mày, tự mình đem mở dương ra. Nồng đậm mùi dược thảo xông vào mũi. Trong dương tất cả đều là thuốc. Nhiếp Chính Vương nhẹ a một tiếng, lấy ra một bao thuốc hỏi bên cạnh hạ nhân có ý tứ gì hạ nhân. Hắn chỗ nào biết có ý tứ gì. Vương ra trong cung người tới tuyên chỉ. Nhiếp Chính Vương ánh mắt lấp lóe kéo dài âm ồ, hoàng đế phái người đến không là, là thái hậu. Đến tuyên chỉ là đại lý Tự Khanh. Một cái bàn tay hình ngục vụ án chạy đưa cho hắn tuyên chỉ. Đây là ý gì? Nhiếp Chính Vương không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy mới lạ. Thái hậu ý chỉ nội dung rất đơn giản, đốc xúc hắn uống thật ngon thuốc, sớm ngày trở về vào triều xử lý chính sự. Vương gia, ngài có thể muốn bảo trọng thân thể, hiện trên triều đình không có ngài không được. Đại lý Tự Khanh một mặt ngay thẳng mà nói. Thái hậu để cho ta muốn giám sát ngài uống thật ngon thuốc. Hy vọng ngài sớm ngày khôi phục. Giám sát Nhiếp Chính Vương nghe ra một chút không thích hợp. Đúng vậy a. Đại lý Tự Khanh mặc dù cũng không biết mình vì cái gì chỉ là đi ngang qua. Sẽ bị thái hậu đụng vào. Sau đó bị gọi tới tuyên chỉ. Bất quá nếu là thái hậu ý chỉ, vậy sẽ phải hào hào hoàn thành. Cho nên đại lý Tự Khanh một ngày ba lần, mỗi ngày hướng Nhiếp Chính Vương phủ chạy. Nhiếp Chính Vương không uống thuốc, hắn liền không đi. Đại lý Tự Khanh là cỡ nào cố chấp một người, toàn bộ triều chính đều biết. Hết lần này tới lần khác người này còn không phải Nhiếp Chính Vương người. Mà hắn tạm thời còn không thể tùy tiện đắc tội. Nhiếp Chính Vương để cho người ta nhìn qua Sơ Tranh đưa tới thuốc, không phải cái gì độc dược. Chính là phổ thông bổ khí nâng cao tinh thần. Thế nhưng là thuốc kia không biết chuyện gì xảy ra, đắng đến muốn mạng. Nhiếp Chính Vương bị ép uống đến hoài nghi nhân sinh. Hắn ngược lại là có biện pháp không uống. Nhưng mà giống như là có nhãn tuyến. Ngày thứ hai cửa chính sẽ xuất hiện một cái dương thuốc. Bên trong phủ tặng có một phong thư. Nhiếp Chính Vương uống thật ngon thuốc, đừng cô phụ tâm ý của ta. Ngươi ngược lại một bát, ta sẽ đưa ngươi một dương, thẳng đến ngươi đem thuốc uống xong. Nhiếp Chính Vương tốt nhất đừng kháng chỉ, ta có là biện pháp để cho người ta giám sát ngươi uống thuốc. Kiểu chữ đoan chính bên trong lộ ra mấy phần tùy tiện. Cực kỳ giống trên người hắn mấy cái kia còn không có rửa đi chữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1397 tướng môn quyền hậu tám. Nhiếp Chính Vương ngày thứ hai trông thấy quỳ tại cửa ra vào. Mời hắn uống thật ngon thuốc bách tính. Khóe miệng co quắp một trận. Nhiếp Chính Vương trước kia là cách là dân suy nghĩ vương gia. Hiện tại mặc dù cầm giữ triều đình. Có thể dân chúng cũng không rõ ràng lắm những thứ này. Yêu nguyên cảm thấy Nhiếp Chính Vương là cách tốt vương gia. Hiện tại dồn dập lo lắng Nhiếp Chính Vương thân thể, muốn nhìn lấy hắn uống thuốc. Nhiếp Chính Vương còn nghĩ duy trì cái này hình tượng. Húng chi nhiều người như vậy. Liền xem như cổ đại. Cũng là pháp không trách chúng. Cho nên Nhiếp Chính Vương mỗi ngày đều bị buộc lấy uống thuốc. Có nỗi khổ không nói được. Nhiếp Chính Vương đem bát quẳng xuống đất, tức giận đến cắn răng. Thái hậu thật bản lãnh a, vương gia. Ta không bằng nhóm đổi đi thuốc. Nhiếp Chính Vương gật đầu ra hiệu hắn đi làm. Kết quả chính là ngày thứ hai, dân chúng tự mang thuốc tới cửa. Là nhiếp chính vương uống thật ngon thuốc, dân chúng thao nát tâm. Nhiếp chính vương hoài nghi mình trong phủ có sơ tranh nhãn tuyến. Bằng không thì làm sao hắn không đổi thuốc không uống thuốc. Nàng đều có thể biết nhiếp chính vương phủ nhấc lên bắt nội gian vận động. Nhưng mà tra ra không ít người khác nhét vào. Chính là không có tra được sơ tranh nhãn tuyến. Nhiếp chính vương kém chút tức giận đến nguyên địa hạ tuyến. Sơ tranh trong cung trôi qua nhàn nhã, tiểu hoàng đế không đến thì tốt hơn. Tiểu hoàng đế mỗi lần tới đều ôm sổ con. Xem xét chính là làm cho nàng làm việc, nàng rõ ràng là tới làm cái cá muối mẹ kế. Vì cái gì hiện tại phải đi làm thái hậu? Tuyên quý phi đến thỉnh an. Ngài nhìn Tố Tuyết vội vàng từ ngoài điện tiến đến. Tuyên quý phi. Nàng cái kia tiện nghi con trai phi tử. Sơ tranh ngồi ở trên ghế xích đu, dịch chuyển khỏi tre ở trên mặt quạt tròn, nhìn sang ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt. Sơ tranh đem quạt tròn nên trở về đi, ngữ điệu lãnh đạm, mặt trời lên cao, mời cái gì an không gặp. Tố Tuyết. Tố Tuyết còn tưởng rằng sơ tranh không gặp Tuyên quý phi. Ai biết sơ tranh yếu ớt lên tiếng, làm cho nàng tại bên ngoài chờ lấy. Lúc báo thù đến đại lão báo thù 10 năm không muộn, Tuyên quý phi nghe nói việc này. Cả người đều mộng. Tận lực bồi tiếp lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Nếu không phải Xuân Tú ở bên cạnh ngăn đón, đoán chừng Tuyên quý phi đều muốn xông vào trong điện. Tuyên quý phi bị tức giận muốn đi gấp. Quý phi nương nương, thái hậu không có để ngài rời đi. Tố Tuyết mang người ngăn lại nàng, xem thường thì thầm nhắc nhở, ngài bây giờ rời đi chính là kháng chỉ. Tuyên quý phi kiểu A tránh ra. Tố Tuyết phúc phúc thân, quý phi nương nương, nô tỳ không dám. Tuyên quý phi đôi mắt đẹp trợn tròn chỉ vào Tố Tuyết, tức giận đến cánh môi run rẩy. Nương nương, nhìn một chút, đây là An Ninh Cung. Xuân Tú trấn an Tuyên quý phi. Tuyên quý phi nhìn một chút Tố Tuyết, người đứng phía sau kia cũng là trong cung cấm vệ quân. Nàng mang đến những người này ở đâu là cấm vệ quân đối thủ. Thái hậu là hạ quyết tâm muốn để nàng lưu tại nơi này. Xuân Tú đối Tố Tuyết nói. Tố Tuyết tì tì. Mặt trời lớn như vậy. Ngươi nhìn. Nếu không để nương nương đi vào thỉnh an, Tố Tuyết ôn nhu cười cười. Thái hậu chính nghỉ ngơi. Quý phi nương nương hay là chờ nhất đẳng đi. Dựa theo quy củ, tần phi mỗi ngày đều phải đến cho thái hậu thỉnh an. Trước đó vị này liền tiến cung kia hai ngày qua qua đằng sau một mực không. Thái hậu cũng không có truy cứu. Hiện tại cũng nhanh giữa trưa mới đến thỉnh an, thái hậu phạt nàng đứng cũng là đáng đời. Tại di nhiên cung, tuyên quý phi nói cái gì đều có thể ở bên ngoài, không thể nói lung tung được. Xuân Tú liều mạng trấn an được tuyên quý phi, để cho người ta đi mời tiểu hoàng đế. Vi phạm thái hậu mệnh lệnh, thái hậu nhất định phải trừng trị, tiểu hoàng đế lại thế nào náo đều vô dụng. Ánh nắng độc ác, tuyên quý phi kiều sinh quán dưỡng, khi nào bị như thế phơi qua. Không chờ một lúc liền có chút chịu không nổi. Bệ hạ làm sao trả không tới, tuyên quý phi bực bội hỏi Xuân Tú. Bệ hạ hẳn là tại ngự thư phòng, tới cần thời gian, nương nương ngài chịu đựng. Xuân Tú nhỏ giọng trả lời, bệ hạ sẽ cho ngài làm chủ. Tuyên quý phi cắn răng. Trong mắt đẹp tràn đầy oán hận. Ta làm sao nhìn tuyên quý phi đau đầu muốn nứt. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống trôi. Tinh xảo hoa lệ cung trang đắp lên người, hơi nóng bốc hơi, toàn thân đều giống như ngâm trong nước. Đây là nàng tiến cung đến nay. Lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được thái hậu trong cung địa vị. Tấm vệ quân có thể không nghe nàng, cũng không dám không nghe thái hậu. Quý phi nương nương, thái hậu xin ngài đi vào. Không biết qua bao lâu, Tố Tuyết từ bên trong ra, mời tuyên quý phi đi vào. Tuyên quý phi hiện tại chỉ muốn rời xa mặt trời, để Xuân Tú vịn mình tiến trong điện. Trong điện một mảnh ý lạnh, tuyên quý phi giống như cả người đạt được cứu rỗi, trùng điệp thở phào. Quý phi nương nương nghỉ ngơi trước hạ. Tố Tuyết rất cung kính nói, nô tỳ đi mời thái hậu. Tuyên quý phi lúc này chỉ muốn mát mẻ, không để ý Tố Tuyết nói cái gì. Tố Tuyết sau khi rời đi, hồi lâu đều không người đến. Tuyên quý phi đã không có nóng như vậy. Nàng hỏi Xuân Tú. Làm sao trả không đến Xuân Tú cũng không biết. Nàng đi tới cửa. Bị cổng người ngăn lại. Tuyên quý phi vượt các loại vượt bực bội còn đầu vô cùng đau đớn. Nàng cố ý chính là không phải nương nương. Rõ ràng như vậy khẳng định là cố ý. Không đợi ta muốn trở về. Tuyên quý phi khó chịu gấp để Xuân Tú đỡ mình trở về. Nương nương bên ngoài có người trông coi. Xuân Tú nói hôm nay sợ rằng không dễ dàng như vậy rời đi. Không thể rời đi tuyên quý phi vượt đời vượt cảm thấy lạnh. Ngay tại tuyên quý phi sắp lúc nổ tiểu hoàng đế tới. Bệ hạ đến tiểu hoàng đế mang theo Dương Đức Công Công từ ngoài điện tiến đến. Bệ hạ. Tuyên quý phi lập tức vươn tay, suy yếu gọi tiểu hoàng đế. Tuyên tỷ tỷ. Tiểu hoàng đế chạy tới, vội vã cuống cuồng, ngươi thế nào mẫu hậu phạt ta. Tuyên quý phi lập tức cho tiểu hoàng đế cáo trạng. Nước mắt xoát xoát rơi xuống. Thần thiếp làm sai chỗ nào mẫu hậu muốn như thế phạt ta. Tuyên tỷ. Bệ hạ. Dương Đức Công Công đánh gãy hắn. Thân là đế vương chỗ nào gọi một cách tần phi tỷ tỷ. Chí ít ở bên ngoài không thể gọi như vậy. Tiểu hoàng đế ông cụ non mà nói. Ngươi đừng nóng giận chấm cái này hỏi một chút mẫu hậu vì cái gì. Bệ hạ. Mẫu hậu liền là cố ý. Tuyên quý phi cúi đầu lau nước mắt thân thể run rẩy rẩy. Mẫu hậu không phải không nói lý người. Tiểu hoàng đế quay đầu hỏi. Mẫu hậu đâu cái này vừa mới nói xong. Liền gặp trong điện rèm bị người đẩy ra. Sơ tranh từ bên trong ra. Thiếu nữ một bộ màu đậm cung trang. Dạng này nhan sắc. Đối với nàng cái tuổi này tới nói. Quá thâm trầm. Che đẩy kín lúc đầu dung mạo. Sau đó thiếu nữ trước mặt yêu nguyên xinh đẹp đến làm cho người mắt lon lon. Chút nhan sắc nào tựa hồ cũng chỉ có thể biến thành nàng phụ trợ. Tiểu hoàng đế gặp sơ tranh ra. Lập tức đứng lên. Có chút bất mãn hỏi. Mẫu hậu. Ngài vì sao phạt tuyên quý phi sơ tranh đi đến chủ vị ngồi xuống. Thần thái lãnh đạm hỏi. Ta khi nào phạt nàng mẫu hậu để cho ta đứng ở bên ngoài. Lớn như vậy mặt trời. Chẳng lẽ không phải trừng phạt tuyên quý phi nhô nhô nhược nhược đạo. Ngươi tới làm cái gì? Sơ tranh đột nhiên toát ra như thế cái vấn đề tuyên quý phi tạm ngừng một chút. Một hồi lâu, nàng mới mang theo trần chờ trả lời thỉnh an. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1398 tướng môn quyền hậu chính xin hỏi Dương Đức Công Công. Cùng ta thỉnh an nên là lúc nào Dương Đức Công Công bị điểm tên. Tranh thủ thời gian trả lời. Dựa theo quy củ là giờ mão. Bất quá bởi vì Thái hậu cần buông rèm chấp chính. Liền sau kéo dài tới giờ thìn. Sơ tranh gật đầu lại hỏi tuyên quý phi. Lúc ngươi tới là giờ nào tuyên quý phi lúc này có chút bất an. Nhưng mà Thái hậu cùng hoàng đế đều tại. Nàng lại không thể không đáp buổi trưa. Sơ tranh khuỷu tay chống đỡ bên cạnh bàn. Lấy tay nâng cằm lên. Lạnh sưu sưu hỏi. Cho nên ta vì sao muốn ở thời điểm này gặp ngươi tuyên quý phi. Tiểu hoàng đế. Tuyên quý phi cắn răng. Đã ngài không nguyện ý gặp ta. Vì sao không cho thần thiếp đi. Tuyên quý phi hối hận muốn chết. Nếu không phải nghĩ đến khoe khoang dưới tiểu hoàng đế cho đồ đạc của nàng. Ngày hôm nay nàng cũng sẽ không tới. Ai biết đồ vật không có khoe khoang đến. Ngược lại mình bị trừng trị một phen. Sơ tranh thật lòng hỏi. Ta khi nào không cho ngươi đi tuyên quý phi cả giận nói. Ngài để cho người ta ngăn đón thần thiếp. Không cho phép thần thiếp rời đi. Sơ tranh đuôi lông mày nhấc lên một chút. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Há. Có chứng cứ sao tuyên quý phi lập tức nói. Bên ngoài cấm vệ quân đều là chứng nhân. Có đúng không gọi vào hỏi hỏi. Tấm vệ quân có thể nghe lời ngươi sao ngây thơ tuyên quý phi còn chưa hiểu sơ tranh làm sao thái độ này. Các loại cấm vệ quân tiến đến. Dồn dập biểu thì không có ngăn đón qua nàng. Tuyên quý phi mới phản ứng được. Những cấm vệ quân này đương nhiên là nghe thái hậu. Tiểu hoàng đế nghi hoặc nhìn về phía tuyên quý phi. Mẫu hậu không có ngăn đón ngươi. Ngươi tại sao muốn nói mẫu hậu ngăn đón ngươi mà lại hắn đến thời điểm. Tuyên quý phi cũng không phải đứng bên ngoài, mà là tại trong điện ngồi. thần thiếp không có, thần thiếp không có nói sai, bệ hạ, thần thiếp khi nào lừa qua ngài, là cái sau. Xuân Tú các nàng đều có thể chứng minh. Tuyên Quý Phi chỉ hướng mình người. Cấm vệ quân có thể cho nàng làm chứng, nàng người cũng có thể cho mình làm chứng. Xuân Tú cúi đầu đáp, là, Thái hậu ngăn đón, không cho nương nương rời đi. Sơ Tranh, nàng là ngươi người, muốn làm sao nói, còn không phải ngươi ra hiểu. Tuyên Quý Phi thốt ra, cấm vệ quân không phải cũng là mẫu hậu người. Sơ Tranh, lời này ngươi có thể nói sai rồi. Cấm vệ quân chỉ nghe bệ hạ. Thế nào lại là ta người Tuyên Quý Phi? Tuyên Quý Phi đem chuyện này đem quên đi. Cấm vệ quân thế nào lại là An Ninh cung người, bọn họ thuộc về bệ hạ. Vậy tại sao những cấm vệ quân này sẽ nói láo Tuyên? Quý Phi tiểu hoàng đế xem như nghe rõ. Cấm vệ quân không sẽ nói láo, vậy cũng chỉ có Tuyên Quý Phi người nói láo. Bệ hạ, ta không có. Tuyên Quý Phi còn nghĩ giải thích. Sơ Tranh đột nhiên nói. Ngươi đại thần không nghe ngươi mệnh lệnh. Ngươi phải nên làm như thế nào? Tiểu hoàng đế bị cái này đột nhiên tới vấn đề hỏi mộng. Mẫu hậu trả lời vấn đề của ta. Có lẽ là Sơ Tranh biểu lộ quá lạnh lẽo, tiểu hoàng đế trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn nhìn một chút Dương Đức Công Công, Dương Đức Công Công cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tiểu hoàng đế chỉ tốt chính mình trả lời. Phạt Sơ Tranh hứng hờ điểm xuống mép bàn, cho nên hậu cung Tần Phi làm sai sự tình có phải là nên phạt? Vâng, đồ đựng đá một chuyện. Ngươi làm cho nàng đến nói xin lỗi ta. Tuyên Quý Phi cũng không có đến. Chống lại mệnh lệnh của ngươi. Hoàng đế ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tuyên Quý Phi trừng lớn mắt. Không thể tin nhìn về phía Sơ Tranh. Chuyện này tiểu hoàng đế xác thực phái người nói qua. Coi như trên miệng truyền lời, Tuyên Quý Phi căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu hoàng đế đoán chừng cũng không có hỏi đến, hai ngày này không phải cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ai biết ngày hôm nay Sơ Tranh sẽ làm lấy tiểu hoàng đế nói ra. Nàng còn không phải lấy danh nghĩa của mình, mà là lấy tiểu hoàng đế danh nghĩa, nàng vi phạm chính là hoàng đế mệnh lệnh. Tiểu hoàng đế nghi hoặc, Tuyên Quý Phi vì sao không đến cho mẫu hậu thỉnh tội, ngươi xác thực làm không đúng. Tuyên Quý Phi khẽ cắn môi, không tiếp tục phản bác. Bệ hạ đều mở miệng, Tuyên Quý Phi cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, cùng tiểu hoàng đế đòn khiêng bên trên. Nàng từ trên ghế đứng lên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, thần thiếp biết sai. Tiểu hoàng đế, ngươi nên cho mẫu hậu xin lỗi. Tuyên Quý Phi hít thở sâu một hơi. Chuyển cách phương hướng. Doanh doanh cúi đầu. Mẫu hậu. Thần thiếp biết sai rồi. Mời mẫu hậu tha thứ. Sơ Tranh còn chưa mở miệng, Tuyên Quý Phi bỗng nhiên mềm mại ngã trên mặt đất. Tuyên tỷ tỷ. Tiểu hoàng đế khẩn trương kêu một tiếng, liền quy củ đều đã quên. Tuyên Quý Phi phơi lâu như vậy mặt trời. Lại bị đặt ở cái này khí lạnh bức người trong điện. Lúc này ngược lại không là giả vờ, là thật choáng. Tiểu hoàng đế mau nhường người đem Tuyên Quý Phi nâng hồi trong cung, mời thái y đến xem. Tiểu hoàng đế không có đi cùng, ngược lại lưu tại An Ninh cung. Hắn cẩn thận nheo mắt nhìn Sơ Tranh. Mẫu hậu, ngài còn tức giận phải không? Ta tức cái gì Tuyên Quý Phi? Ta không cùng tiểu bối so đo. Nghe Sơ Tranh nói như vậy, tiểu hoàng đế không biết là thở phào vẫn là thả lỏng trong lòng. Tiểu hoàng đế móc bắt đầu chỉ. Mẫu hậu, ngươi không thích Tuyên Quý Phi sao? Tuyên tỷ tỷ kiểu gì cũng sẽ nói cho hắn rất thật tốt chơi, sẽ còn dẫn hắn chơi. Không giống trong cung những này âm u đầy tử khí, mỗi người đều đang dạy hắn nên làm như thế nào. Muốn gò bó theo khuôn phép, làm tất cả mọi người tại yêu cầu nghiêm khắc tiểu hoàng đế thời điểm. Tiểu hoàng đế thích có thể để cho hắn thoát khỏi những này Tuyên Quý Phi. Cũng sẽ không là cái gì kỳ quái. Ngươi sẽ thích một cái cố ý chụp ngươi đồ đựng đá người Sơ Tranh hỏi lại. Tiểu hoàng đế đến địa phương đều là ý lạnh mười phần. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút oi bức địa phương. Lúc ấy tiểu hoàng đế liền sẽ cảm thấy như ngồi bàn trông. Phiền đến không được. Tiểu hoàng đế đột nhiên cảm thấy Tuyên Quý Phi là có chút ghê tởm. Tuyên Quý Phi bệnh còn thật nghiêm trọng. Bất quá cũng không muốn sống, chỉ là sẽ nằm trên giường một đoạn thời gian. Di Nhiên cung bế cung từ chối tiếp khách, nghe nói tiểu hoàng đế đi đều bị lấy bệnh khí truyền nhiễm cự tuyệt. Sơ Tranh đối với lần này không phát biểu nhậm cái nhìn thế nào, nên làm cái gì thì làm cái đó. Duy nhất không để cho nàng đầy chính là vào triều sớm. Ngày hôm nay tảo triều có chút không giống, Nhiếp Chính Vương đến vào triều. Nhiếp Chính Vương không tỉ hiềm ánh mắt, hướng thẳng đến rèm châu nhìn bên này tới. Khóe miệng cong dưới, lộ ra một cách không có hảo ý cười. Cao tuổi rồi còn cười như thế tao bao. Nhưng rất khó lường, thật sự rất muốn làm. Mời hắn đi cùng tiên hoàng uống trà. Nhiếp Chính Vương ánh mắt rất nhanh thu hồi. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đứng tại thủ vị. Nghe các vị đại thần bẩm báo sự tình các loại. Sơ Tranh ngồi ở phía sau, hốt hoảng nhớ tới một sự kiện. Hôm nay là lần trước chết 5 người án mạng kỳ hạn chót. Nàng đang nghĩ ngợi, dưới đây quan viên thì có người ra khỏi hàng. Bệ hạ, kinh thành tin đồn có yêu hại người một án, đã xem hung thủ chóc nã uy án. Há kia! Hoàng thúc, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tiểu hoàng đế hỏi Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương cười nói, bệ hạ, chuyện này ngài có thể tự mình làm chủ. Tiểu hoàng đế mờ mịt nhìn phía dưới triều thần, hoàn toàn không biết nên làm sao quyết định. Ngay tại tiểu hoàng đế do dự thời điểm, Dương Đức Công Công đem một tờ giấy nhét vào tiểu hoàng đế trong tay. Tiểu hoàng đế triển khai nhìn một chút, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Thanh âm non nớt nói năng có khí phách, đã hung thủ đã bắt được, bản án giao cho đại lý Tự Khanh thẩm tra xử lý. Khác mệnh đốc sát viện tôn đại nhân bình phục lời đồn, như ai lại loạn truyền ấm luật trừng trị. Có ai không bỏ phiếu A Nguyệt phiếu A ném đứng dậy A không thể bỏ qua Nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 140 chương 1399 tướng môn quyền hậu mười chân thành cảm ơn phu ông đan vu đề cử năm Nguyệt phiếu. Nhiếp Chính Vương hướng rèm đằng sau nhìn một chút. Không có phản bác tiểu hoàng đế. Rõ ràng là tán đồng. Đại lý tự cùng đốc sát viện hai vị đại nhân sồn dập lính mệnh. Cuối cùng tiểu hoàng đế đem Sơ Tranh 3 vạn lượng bạc trắng, phát bắt lại hung thủ người. Bãi triều về sau tiểu hoàng đế cùng Sơ Tranh cùng nhau ra ngoài. Mẫu hậu, ngươi thật lợi hại. Sơ Tranh, cái này tính lợi hại gì bất quá là hạ cái mệnh lệnh. Ngươi còn không biết đến ta chân chính lợi hại. Sơ Tranh liếc nhìn tiểu hoàng đế. Đây vốn là chức trách của ngươi. Hiện tại ta đến thay ngươi gánh chịu. Ngươi xứng đáng ngươi mẫu hậu sao? Mẫu hậu thật xin lỗi. Hảo hảo học. Tiểu hoàng đế cầm mặt thế nhưng là thật là khó. Mà lại không phải còn có hoàng thúc sao? Ngươi muốn làm cái khôi lỗi bị hắn điều khiển, liền ngoan ngoãn nghe hắn. Sơ Tranh nói lời này không có gì che giấu. Dương Đức Công Công tại phía sau nghe được kinh hồn táng đảm. Hắn tranh thủ thời gian phất tay. Để người xung quanh đều thối lui một chút. Nhiếp Chính Vương giã tâm ở tiên hoàng sau khi chết, hắn cầm kia đạo thánh chỉ xuất hiện, liền triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu hoàng đế lại cảm thấy Nhiếp Chính Vương là đang giúp hắn. Dương Đức Công Công nhắc nhở qua tiểu hoàng đế mấy lần. Có thể không dám nói quá rõ. Sợ tiểu hoàng đế đối mặt Nhiếp Chính Vương thời điểm mất tự nhiên. Không nghĩ tới hắn ẩn hiện nhắc nhở tiểu hoàng đế một chút cũng không có lính ngộ được. Tiểu hoàng đế nghi hoặc nhìn Sơ Tranh, mẫu hậu hoàng thúc đối với hắn như vậy tốt. Bình thường hắn không hiểu cũng là hoàng thúc thay hắn giải quyết. Cái này còn không tốt sao? Ngươi hoàng thúc cũng không có an cái gì hảo tâm. Hắn muốn để ngươi trở thành phế vật. Hoàng đế bù nhìn. Dương Đức Công Công. Dương Đức Công Công tiến lên 2 bước, thái hậu. Cho hắn tìm một chút sách sử nhìn xem. Vâng. Sơ Tranh đuổi tiểu hoàng đế đi xem sách sử. Nàng mang theo Tố Tuyết hướng An Ninh Cung đi. Tiểu hoàng đế bị cưỡng chế đọc sách. Rất nhiều ngày đều không có lộ diện. Ngày này chẳng vàng tối. Sơ Tranh từ bên trong ra. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy ngồi ở cửa điện bên ngoài yếu thân ảnh nhỏ bé. Mặt trời lặn về tây. Tiểu hoàng đế cô đơn chiếc bóng bộ dáng, làm cho người thương tiếc. Đáng tiếc, Sơ Tranh không có cảm giác chút nào. Sơ Tranh đi đến phía sau hắn, ngươi ngồi chúc ta miệng làm cái gì mẫu hậu. Tiểu hoàng đế quay đầu, sắc mặt tiểu tụy, mí mắt hạ tất cả đều là xanh đen chi sắc. Ôi, mà mẹ nó, tiểu hoàng đế những ngày gần đây đều đang nhìn Dương Đức Công Công cho hắn tìm sách. Dương Đức Công Công lính ngộ được Sơ Tranh dụng ý, cho hắn nhìn đều là liên quan tới hoàng đế bù nhìn lịch sử sự kiện. Tiểu hoàng đế cũng không phải đọc sách nhìn, là chính hắn ngủ không được. Hoàng thúc đối với ta tốt như vậy, hắn sao lại thế? Sơ Tranh tại nóng hổi mặt đất tòa hạ cùng sách tiểu hoàng đế đi vào chi quanh quẩn ở giữa một lát. Cuối cùng quả quyết lựa chọn sách đi vào. Tiểu hoàng đế đã quên ưu thương, khiếp sợ nhìn xem Sơ Tranh. Mẫu hậu, ngươi khí lực thật lớn. Sơ Tranh đem hắn ném trên ghế, ngồi vào bên cạnh. Ngươi rất thích hắn, tiểu hoàng đế nháy hạ mắt. Hoàng thúc sao, hắn đối với ta rất tốt à. Trước kia khi còn bé, phụ hoàng bận bịu, chính là hoàng thúc mang ta đi chơi. Ha ha. Ai mang ngươi chơi, ngươi đã cảm thấy ai tốt đúng không, ngươi cái này thích cũng quá giá rẻ. Hoàng thúc thật sự hội. Hắn hội. Sơ Tranh lạnh lùng mà nói, nếu như không phải giết ngươi, danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi đã sớm chết. Tiểu hoàng đế run rẩy một chút. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, hoàng thúc sẽ làm loại sự tình này. Có thể. Hắn là ta hoàng thúc a. Hoàng vị trước mặt, thân huynh đệ, hôn cha con đều có thể đồng thủ. Trên sử sách dạng này ghi chép cũng không ít. Tiểu hoàng đế cũng nhìn thấy qua. Thế nhưng là, tiểu hoàng đế còn đang tin tưởng thân tình, tin tưởng hết thảy niên kỷ. Ngươi không muốn làm vị hoàng đế này, có thể thoái vị cho hắn, bớt việc. Tiểu hoàng đế sườn sốt một chút, có chút hướng tới. Có thể dạng này, Sơ Tranh yếu ớt bổ sung một câu, ngươi không sợ ngươi cha đánh chết ngươi. Tiểu hoàng đế. Sơ Tranh vỗ xuống tiểu hoàng đế bả vai. Chính ngươi quan sát quan sát. Nhìn xem hiện trên triều đình. Có bao nhiêu người của hắn. Tiểu hoàng đế dựa theo Sơ Tranh nói, vào triều thời điểm quan sát phía dưới triều thần. Tình huống bình thường, đám đại thần đều sẽ nói thoải mái. Thế nhưng là một khi gặp gỡ đại sự, có một bộ phận liền sẽ im miệng không nói bất ngôn. Các loại nhiếp chính vương lên tiếng về sau, đám người này mới có thể lên tiếng. Mà tiểu hoàng đế còn phát hiện, người bên cạnh mình cũng có chút quá thích hợp đứng lên. Tựa như là đang len lén giám thị hắn. Bệ hạ, tiểu hoàng đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía gọi mình nhiếp chính vương. Cái này hắn rất thích, kính ngưỡng hoàng thúc. Nghĩ tới nhưng là như thế nào nuôi phế mình. Hoặc là đẩy hắn vào chỗ chết, nghĩ tới đây. Tiểu hoàng đế liền không khỏi đánh cái rùng mình. Nhiếp chính vương mặt lộ vẻ lo lắng. Bệ hạ. Gần đây thế nhưng là không có nghỉ ngơi tốt, tiểu hoàng đế đối đầu nhiếp chính vương ánh mắt. Hắn nhấp môi dưới. Toát ra một câu. Chơi quá chậm. Nhiếp chính vương không có hoài nghi, giống như bất đắc dĩ lắc đầu, ngài cũng không thể dạng này. Tiểu hoàng đế ứng hai tiếng để cho người ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hạ hướng về sau, tiểu hoàng đế đoán chừng là sợ đối mặt nhiếp chính vương, dĩ nhiên một người đi trước. Sơ Tranh rời đi Kim Loan Điện còn đi không bao xa, liền bị nhiếp chính vương gọi lại. Thái hậu. Tố Tuyết vìn Sơ Tranh cánh tay tay run rẩy hạ, Thái hậu, nhiếp chính vương. Nghe thấy được. Sơ Tranh quay người nhìn lại. Nhiếp chính vương một người chắp tay từ bên cạnh trên đường nhỏ tới. Thái hậu. Hắn chắp tay hành lễ. Cứ như vậy nhìn người này kỳ thật cũng coi như trung niên nam nhân bên trong, rất có phạm cái kia. Chính là làm sự tình có chút không bằng tầm thú. Nhãi nhặn bại hoại chân thực khắc họa. Sơ Tranh hai tay khép tại trong tay áo, vương gia thuốc còn không có uống đủ, nhiếp chính vương. Nàng còn dám nói với tự mình cái này, nhiếp chính vương cảm giác mình trên thân đều là một ố cay đắng. Đời này hắn đều không muốn uống thuốc. Nhiếp chính vương tỉnh táo hướng Tố Tuyết vung xuống tay. Các ngươi đi xuống trước. Bản vương cùng Thái hậu nói chút chuyện. Kia. Sơ Tranh ngừng tạm đổi giọng, các ngươi đi xuống trước. Thái hậu. Không có việc gì. Sơ Tranh tràn đầy tự tin. Đối phó một cái nhiếp chính vương, ai ra chơi được. Tố Tuyết cẩn thận mỗi bước đi, mười phần không yên lòng rời đi. Nhiếp chính vương nhẹ xách một tiếng, ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh. ngươi thời gian dài như vậy, trang cho ta nhìn. Hiện tại rốt cuộc muốn nhìn không được lộ ra chân diện mục Sơ Tranh ý vì không rõ. Ta chân diện mục Nhiếp Chính Vương đáy mắt mang cười. Ta đối với dạng này ngươi, càng cảm thấy hứng thú đâu. Thái hậu, Sơ Tranh tay áo ngọn nguồn hạ thủ siết chặt thủ đoạn, ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp Chính Vương đưa tay, muốn sờ Sơ Tranh gương mặt. Cái này Thái hậu cho bản vương một cơ hội, để bản vương hào hào hiểu rõ một chút. Sơ Tranh nghiêng đầu tránh đi, ngoài miệng lại nói tốt. Nhiếp Chính Vương trong tay thất bại, nghe thấy Sơ Tranh hai chữ này cũng không tức giận, đáy mắt hiện hiện mấy phần vui vẻ. Một giây sau, đối diện thiếu nữ đột nhiên nhấc chân đá tới. Nhiếp Chính Vương không có phòng bị, chính giữa chỗ yếu. Nhiếp Chính Vương che đúng quần, sắc mặt trắng bịch, sau đó đỏ lên. Một đường lan tràn đến cái cổ, trên trán nổi gân xanh, hình dung kinh khủng, đau nhức, đau quá. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 140 chương 1400 tướng môn quyền hậu 11 chân thành cảm ơn Gen Hy Le IM đề cử một nguyệt phiếu. Nhiếp Chính Vương đau đến mất âm thanh, hoàn toàn gọi không được ra. Sơ Tranh chấn định bổ một cước, trực tiếp đem Nhiếp Chính Vương đạp tiến bên cạnh trong bụi hoa. Sơ Tranh xoay người cùng trong bụi cỏ người đối mặt. Vương gia, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Nhiếp Chính Vương đau đến còn không có trở lại bình thường, lúc này chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, trừng mắt Sơ Tranh. Không nên một người tới tìm ta. Sơ Tranh chậm rãi mà nói, Nhiếp Chính Vương, bất quá ta thích một mình ngươi tới tìm ta. Rõ ràng là câu có chút kỳ quái, bị Sơ Tranh nói chuyện trong câu chữ đều là phách lối. Nhiếp Chính Vương chỉ có thể nhìn Sơ Tranh nghênh ngang rời đi. Không thể không nói Nhiếp Chính Vương khinh địch. Đương nhiên trong tiềm thức, hắn cũng cảm thấy Sơ Tranh thân là Thái hậu, sẽ không ở giữa ban ngày làm ra chuyện suốt cách gì tới. Mà lại hắn cũng không nói gì, khá lắm Nhiếp Sơ Tranh, chúng ta đi nhìn. Vương gia thật hăng hái. Nhiếp Chính Vương trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Dung thí chẳng biết lúc nào đứng ở bên ngoài, chính nhìn xem hắn. Nhiếp Chính Vương mi tâm nhảy một cái, không cần nhìn cũng biết hắn lúc này nhiều chật vật. Hắn theo bản năng muốn đứng lên, nhưng mà thử hai lần đều ngã trở về. Dung thí cũng không có phụ một tay ý tứ, liền cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng Nhiếp Chính Vương lúc này thấy thế nào đều giống như đang giễu cợt chính mình. Dung thí, vương gia chậm rãi ngắm hoa. Dung thí ném câu nói này, từ một phương hướng khác rời đi. Bên hông hắn hoàn bội theo hắn đi lại va chạm ra tiếng vang lanh lảnh. Ngắm hoa, hắn thưởng hoa gì? Tức chết hắn. Bị tiểu nha đầu kia cào coi như xong, hiện tại còn đụng tới Dung thí, để hắn nhìn gặp chính mình cái này bộ dáng. Nhiếp Chính Vương tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhiếp Chính Vương thật vất vả từ trong bụi hoa leo ra. Một đám cung nữ thái giám đột nhiên xuất hiện, vừa vặn đụng vào hắn cái này dáng vẻ chật vật. Nhìn cái gì? Nhiếp Chính Vương giận tái mặt. Cung nữ bọn thái giám dồn dập gục đầu xuống rời đi. Nhiếp Chính Vương các loại cung nữ bọn thái giám vừa đi, lập tức khom người một cái, thần sắc một trận vặn vẹo. Dung thí trong cung làm cái gì? Nhiếp Chính Vương đột nhiên quay đầu hướng Dung thí đến phương hướng nhìn, bên kia vâng. Y Lan cung. Hoàng gia người đại khái sinh ra chính là diễn viên cùng âm mưu gia. Tiểu hoàng đế tại Sơ Tranh rất không phụ trách dạy bảo dưới, quen biết Nhiếp Chính Vương chân diện mục. Dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn, học sẽ như thế nào cùng Nhiếp Chính Vương ở chung. Sơ Tranh dạy học mặc dù thô bạo, bất quá tiểu hoàng đế ngược lại lớn đến mức đi vào. So Dương Đức kia nước ấm nấu ếch xanh hiệu quả tốt quá nhiều. Chính là tiểu hoàng đế đột nhiên đối với Tuyên Quý Phi không nóng lòng, ra hướng Sơ Tranh nơi này chạy, để Sơ Tranh rất nổi nóng. Thái hậu, Ngọc Điệp công chúa cầu kiến. Sơ Tranh ngồi phịch ở Quý Phi bên trên, lung la lung lay, một hồi lâu mới lên tiếng. Ai, tiểu hoàng đế không đến? Thật vất vả thanh tình hạ, đây cũng là cái nào xó xỉnh xuất hiện, liền không thể bỏ qua ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương sao? Ngọc Điệp công chúa, Y Lan cung, Tố Tuyết nhắc nhở. ta biết cái gì Ngọc Điệp Ngọc Lan. Tố Tuyết mỉm cười, Thái Hậu, ngài gặp qua, nàng trước đó đến cho ngài thỉnh an, ngài suy nghĩ kỹ một chút. Sơ Tranh tại nguyên chủ trong trí nhớ vơ vét hạ. Thật vất vả tìm tới cái đối đầu hào. Tiên hoàng con trai chỉ sinh một cái này công chúa lại có mấy cái. Lớn nhất đã lấy chồng. Ít nhất so tiểu hoàng đế còn nhỏ hơn 2 tuổi. Tần phi đều bị tiên hoàng làm đi chết theo. Cho nên hiện tại những cái kia còn chưa xuất các công chúa đều là mình sinh hoạt trong cung. Những này đám công chúa bọn họ cũng liền vừa mới bắt đầu đến chiếu cái mặt. Nguyên chủ không nguyện ý bị mình tuổi không sai biệt lắm chúc tiểu cô nương gọi mẫu hậu. Đám kia chúc tiểu cô nương vừa mất đi mẫu phi, cũng không nguyện ý nhìn thấy nguyên chủ. Cho nên bọn này đám công chúa bọn họ cơ bản sẽ không tới thỉnh an. Dù sao nguyên chủ thấy các nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng gặp ta làm cái gì êm đẹp đột nhiên chạy qua tới gặp mình. Muốn hại ta sao Tố Tuyết? Nô tỳ không biết. Ngày gặp sao Sơ Tranh ngồi xuống. Cầm cây quạt phẩy phẩy gió. Trầm ngâm một lát. Để cho nàng đi vào đi. Ngọc Điệp công chúa năm nay 14 tuổi đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, trổ mã đến thủy linh xinh đẹp. Ngọc Điệp gặp qua mẫu hậu. Tiểu cô nương quy quy củ củ đi đại lễ. Đứng dậy, ngồi đi. Tạ mẫu hậu. Ngọc Điệp câu nệ ngồi xuống đầu từ đầu đến cuối buông thõng thật không dám nhìn Sơ Tranh. Nguyên chủ nhớ ký vị này Ngọc Điệp công chúa mẫu phi cũng không phải là cho tiên hoàng chết theo chết. Nguyên chủ biết tựa như là chết bệnh. Nguyên chủ tiến cung thời gian không dài, những này trong cung tân bí biết đến không nhiều. Sơ Tranh không nói lời nào, Ngọc Điệp công chúa cũng không lên tiếng. Hai người liền trầm mặc như vậy ngồi. Sơ Tranh thở dài, mở kim khẩu tìm ta có chuyện gì không. Ngọc Điệp công chúa giống như chấn kinh. Đầu tiên là biên độ nhỏ liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng rủ xuống mắt. Nàng thận trọng từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đàn. Ngọc Điệp chính là đến xem mẫu hậu. Đây là đưa cho mẫu hậu. Tố Tuyết tiến lên đem hộp đưa cho Sơ Tranh. Bên trong nằm một viên màu đỏ vòng ngọc. Xúc cảm tinh tế. Sáng bóng oanh nhuận. Xinh đẹp đại khí. Là hiếm có tốt ngọc. Không có chuyện khác rồi không có. Không có. Ngọc Điệp công chúa lắc đầu, nàng câu nệ đứng lên, Ngọc Điệp cáo lui. Sơ Tranh để Tố Tuyết đem nàng đưa ra ngoài. Các loại Tố Tuyết trở về, Sơ Tranh cầm viên kia vòng tay nhìn. Tố Tuyết. Thái hậu. Dạng này vòng tay. Đối với một cách không có người phù hộ công chúa. Có thể lấy ra sao Tố Tuyết khó mà nói. Chỉ có thể cẩn thận suy đoán. Có lẽ là Ngọc Điệp công chúa mẫu phi di vật. Sơ Tranh đem vòng tay thả lại trong hộp kia nàng đưa cho ta làm cái gì. Cái này Tố Tuyết liền thật sự không biết. Sơ Tranh để Tố Tuyết đem vòng tay thu lại, mặc kệ cái gì sắp tâm thu lại là được rồi. Nhưng ngày thứ hai Ngọc Điệp công chúa dấm lên thỉnh an thời gian xuất hiện. Nhìn Sơ Tranh trên cổ tay không có mang viên kia vòng tay, rõ ràng có chút thất vọng. Tiểu cô nương cảm xúc không hiểu thu liếm cơ hồ cái gì đều viết lên mặt. Mấy ngày kế tiếp, Ngọc Điệp công chúa mỗi ngày báo đến. Thường thường mang lên một chút đồ vật. Có đôi khi là vàng bạc châu ngọc, có đôi khi chỉ là một hộp điểm tâm nhỏ. Sơ Tranh quan sát mấy ngày cuối cùng là đã nhìn ra. Nàng đang cố gắng lấy tốt chính mình. Thế nhưng là lấy tốt chính mình có thể làm cái gì nàng cái này Thái Hậu. Cũng không có thực quyền a. Mẫu hậu. Tiểu hoàng đế hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài tiến đến, Dương Đức Tông Tông thở hồng hộc cùng tại phía sau. Ngọc Điệp công chúa hoàng hoàng trương trương đứng dậy, phúc thân hành lễ. Tiểu hoàng đế kinh ngạc. Hoàng tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Điệp công chúa nhỏ hơi nhỏ giọng. Ta tới cấp cho mẫu hậu thỉnh an. Dạng này a. Tiểu hoàng đế đối với Ngọc Điệp công chúa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Mẫu hậu. Ta mang cho ngươi ăn ngon. Ngươi có ăn hay không? Sơ Tranh sủ mặt cự tuyệt. Không ăn. Nói không chừng có độc. Tiểu hoàng đế vẫy gọi để người phía sau đem đồ vật mang lên đến cũng tiện thể dâng tặng hơn mấy bản sổ con. Sơ Tranh, nghịch tử ta liền biết có độc.